cái hố sẽ đột nhiên xuất hiện, nhưng như thế nào mới có thể làm cho nó xuất hiện đây? Người thanh niên đi qua đi lại trong sơn động, nhưng vẫn không phát hiện cái hố sâu nào, y liền có chút buồn rầu suy tư. Trong sơn động có chút hôn ám, người thanh niên vỉn tay vào thành động mà đi, đột nhiên trên tay xuất hiện một trận đau đớn, người thanh niên còn chưa kịp phản ứng, mặt đất dưới chân đã biến mất, cả người liền rơi xuống phía dưới. Ngay sau khi người thanh niên biến mất, một giọt máu tươi xuất hiện ở chỗ thành động, sau đó chậm rãi biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71 tuyết theo gió bay tán loạn, trước mắt đều là một mảnh trắng xóa. Bông tuyết từ không trung không ngừng rơi xuống, trên đường có rất ít người đi lại, mặt nước đều đóng băng. Ở trong màn tuyết trắng xóa nơi không người chú ý, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Võ Tu Văn đã khôi phục lại tên cũ, bị lạnh mà tỉnh, y mở mắt ra liền nhìn thấy xung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Sau đó y cử động tay chân sắp bị đông cứng của mình, cố gắng đứng lên, rồi dùng bàn tay trà sát thật mạnh lên cánh tay của mình để làm ấm cơ thể một chút. Nhìn khung cảnh đầy tuyết mờ mịt này, trên mặt y không khỏi hiện lên một chút cười khổ. Ở bên kia vẫn đang là mùa hè, cho nên y chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean đơn giản. Quần áo đơn bạc đi dưới loại thời tiết này đúng là có thể đông chết người. Võ Tu Văn cũng không nghĩ nhiều, y liền quan sát xung quanh một chút. May mà có thể lờ mờ nhìn thấy nhà cửa ở cách đó không xa. Không dám trì hoãn quá lâu, Võ Tu Văn liền cất bước đi trong tuyết. Đôi chân do bị thương trước đó đã ẩn ẩn đau. Sau vụ tai nạn xe cộ kia, chân của y trải qua quá trình trị liệu phục hồi đã có thể đi đứng như bình thường, nhưng khi trời mưa lớn vẫn cảm thấy đau nhức. Hiện tại gặp tuyết lớn, hơn nữa không có đồ giữ ấm, nên đầu khớp xương lại bắt đầu đau nhức, giống như có người dùng kim đâm vào đầu khớp xương vậy. Võ Tu Văn cau mày, nhưng vẫn không dừng lại. Dưới thời tiết này, mình lại ăn mặc như vậy, không nhanh chân tìm một nơi ấm áp, mà dừng lại chỉ có thể chờ chết. Khóe miệng y khẽ cong lên, còn chưa gặp được dương quá, làm sao có thể chết được. Cho đến khi nhìn rõ tòa nhà ở phía trước, thấy nó không phải là kiến trúc của thế kỷ 21, Võ Tu Văn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, mình rốt cuộc cũng trở lại rồi, nhưng không biết hiện tại là năm nào nữa. Chỗ này có chút náo nhiệt, tiếng lừa ngựa xen lẫn tiếng người, còn có tiếng bánh xe lộc cộc. Nơi này hình như là một trấn nhỏ, Võ Tu Văn tìm nhà trọ náo nhiệt nhất trấn đi vào, y không có bạc, trong ba lô cũng chỉ có một chai nước khoáng, một ổ bánh mì và một hộp bánh quy, chúng đều được mua ở trên đường khi y chuẩn bị lên núi. Ban đầu còn sợ không có tiền sẽ bị người ta đuổi ra, may mà thời tiết không tốt lắm nên khách điếm rất đông người, Võ Tu Văn liền tùy tiện tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống. Trong đại sảnh khách điếm có nhóm một đống lửa lớn, hơn nữa khách điếm có rất nhiều người, cho nên độ ấm trong không khí cao hơn so với bên ngoài rất nhiều. Sắc mặt của Võ Tu Văn nhất thời khá hơn rất nhiều, y trà sát tay chân sắp đông cứng của mình để làm ấm, rồi ngồi xuống dưới đất ôm đầu gối. Lúc Võ Tu Văn tiến vào đã làm nhiều người chú ý, dù sao với mái tóc ngắn ngủn kia, còn có quần áo trên người của y. Ở thời đại này liền biến thành quái dị, nhưng tất cả mọi người đều là người đi lại buôn bán bên ngoài nhiều năm, gặp qua đủ loại chuyện cổ quái, cho nên cũng không có lại gần hỏi. Trái lại, có người thấy sắc mặt của y xanh xao, cơ thể vì lạnh mà run rẩy, còn nhiệt tình gọi y đến gần bên đống lửa để sưởi ấm, nhưng Võ Tu Văn biết mọi người ra ngoài hành tẩu cũng không phải là người đơn giản gì, bản thân mình cũng không có bạc. Nếu chiếm lấy vị trí tốt, khó tránh khỏi sẽ có người bất mãn, cho nên y liền cự tuyệt. Bên ngoài gió không ngừng gào thét, gió rét mang theo bông tuyết theo khe cửa luồn vào trong, thổi vào đống lửa khiến nó lúc sáng lúc tối. Bên ngoài thỉnh thoảng có vài người tiến vào, gió tuyết càng lúc càng nhiều, không thuận lợi đi lại trên đường. Nhiều người trong khách điếm thấy thế đều nhíu mày lại, đại khái là suy nghĩ làm như thế nào để xuất hành. Võ Tu Văn ôm gối, mặc dù ở trong khách điếm ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng y phục của y thật sự rất đơn bạc. Hơn nữa thân thể vốn chưa khôi phục hoàn toàn, hiện tại ngồi xuống một hồi liền cảm thấy lạnh run người, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận vó ngựa, cuối cùng dừng lại ở cửa khách điếm. Từ bên ngoài tiến vào ba người, Võ Tu Văn nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ chuyển, định xoay người sang chỗ khác, nhưng lập tức nghĩ đến bộ dáng bây giờ của mình, cho dù y có đứng ở trước mặt, nàng ta cũng không nhận ra y, cho nên không để ý nữa. Đi vào gồm hai nữ một nam, người nữ dẫn đầu kia tuy rằng có thay đổi chút ít, đã hơn 30 rồi, nhưng Võ Tu Văn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Quách Phù. Nàng mặc một thân áo khoác bằng gấm màu xanh ngọc, phục sức đẹp đẽ quý giá, dung nhan tú lệ. Đằng sau là một nam một nữ khác, đều khoảng 15-16 tuổi, nam mày rậm mắt to, vẻ mặt hào phóng, còn nữ thì thanh nhã tú lệ. Võ Tu Văn đã đoán được hai người phía sau là Quách Tương và Quách Phá Lộ, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng năm đó của hai người bọn họ. Bên kia Quách Phù đang cùng chủ khách điếm đặt phòng, nhưng phòng đã sớm bị thuê hết. Nhưng điều làm cho Võ Tu Văn giật mình là, Quách Phù thế nhưng không có tức giận, chỉ ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Võ Tu Văn có chút giật mình, không biết Quách Phù này khi nào thì có biến hóa lớn như vậy. Nhưng y lại có chút tò mò quan sát bộ dáng của Quách Phù. Mái tóc được chải theo kiểu phụ nhân, hình như lúc trước nàng vẫn chưa thành thân. Không biết hiện tại nàng đã cùng ai ở cùng một chỗ nữa. Lúc nhìn thấy ba người Quách Phù, Võ Tu Văn mới kịp phản ứng. Thời gian ít nhất đã trôi qua 10 năm, không biết Dương Quá thế nào rồi. Ngẫm lại cũng không sai biệt lắm, mình ở bên này sống hơn 20 năm, ở hiện đại chỉ hôn mê có hơn 2 năm, vậy một năm mình trở về bên kia, bên này chẳng phải đã 10 năm trôi qua rồi sao? Lại nhìn niên kỷ của Quách Tương, năm đó nàng mới 5 tuổi, cũng không sai biệt lắm đã 10 năm qua đi. Nghĩ đến Dương Quá một người cô độc suốt 10 năm, Võ Tu Văn liền cảm thấy đau lòng không thôi, y cúi đầu lau đi hơi nước ở khóe mắt. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi chân, hài cao bằng da màu đỏ. Võ Tu Văn ngẩng đầu, vừa vặn người trước mặt cúi người xuống nhìn y. Ánh mắt của Võ Tu Văn vừa vặn đối diện với ánh mắt tò mò của người nọ. Khóe mắt Võ Tu Văn có chút hồng, y nhìn tiểu cô nương Quách Tương trước mặt, không nói gì. Quách Tương nhìn thấy khóe mắt của y ửng hồng, liền cẩn thận ngồi xuống ở bên cạnh y, nhìn y nói, đại ca ca, huynh làm sao vậy? Thấy Võ Tu Văn không trả lời, nàng ta lại nhìn y, cuối cùng đem áo choàng màu đỏ trên người mình cởi xuống, khoác lên người Võ Tu Văn, nói, có phải huynh đang lạnh không? Ừm, áo choàng của muội cho huynh đó. Võ Tu Văn cũng không cự tuyệt, áo choàng dày khoác lên người, cơ thể liền ấm áp hơn rất nhiều. Nghe thấy nàng gọi mình là đại ca ca, trong lòng bỗng có chút cảm giác kỳ diệu, mỉm cười nói, cảm ơn. Quách Tương nhìn nụ cười trên mặt vị đại ca ca trước mặt này, trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ quái khó nói. Cảm giác rất quen thuộc, rất dễ chịu, cũng thực thoải mái, thật ấm áp. Trước kia dường như đã có một người từng cười qua với mình như thế rồi. Quách Tương vốn nhìn thấy người này có mái tóc và quần áo kỳ quái, đều là thứ mình chưa từng thấy qua, cho nên tò mò sang đây xem thử. Đợi đến khi nhìn thấy người này với khóe mắt đỏ hồng, liền cảm thấy có chút bất an mà ngồi xuống. Sau đó nhìn thấy dáng vẻ lạnh cóng của y liền cởi áo choàng trên người xuống cho oai. Vốn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi Quách Tương nhìn thấy nụ cười của Võ Tu Văn, tất cả liền biến thành hồi tưởng lại xem mình lúc nào đã gặp qua nụ cười này. Nhị muội, mau tới đây. Bên kia đột nhiên vang lên tiếng gọi của Quách Phù, có lẽ là đột nhiên phát hiện không thấy Quách Tương ở đâu nữa. Đại ca ca, tỷ tỷ của muội đang gọi muội, muội phải trở về rồi. Quách Tương đứng lên nói. Quách Tương, Võ Tu Văn gọi. Quách Tương kinh hỉ quay lại, ngồi xổm xuống nói, đại ca ca, làm sao huynh lại biết tên của muội? Võ Tu Văn cười khẽ, lắc lắc đầu, nói, Quách Tương, có thể cho ta mượn một ít bạc không? Chờ đến sinh thần của muội, đại ca ca sẽ đến chúc thọ, sẵn tiện trả bạc lại cho muội luôn, được không? Quách Tương nghi hoặc nói, đại ca ca, làm sao huynh biết được sinh thần của muội? Thấy Võ Tu Văn không trả lời, Quách Tương chu miệng lên, nhưng vẫn lấy một túi bạc từ trong người ra, sau đó đưa toàn bộ cho Võ Tu Văn. Trong mắt Võ Tu Văn hiện lên ý cười nồng đậm, kỳ thật lần này y cũng là đánh cuộc thử một lần, hiện tại trong người y không có đồng nào, ngay cả muốn đi khỏi nơi này cũng đều khó khăn, chỉ có thể mượn bạc. Tìm Quách Tương để mượn là vì ở trong nguyên tắc Quách Tương rất thích giúp người, cũng có vẻ hào sảng. Nhưng nhìn thấy Quách Tương nhét toàn bộ bạc của nàng ta cho mình, y cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thật muốn thở dài một hơi. Không biết tại sao nha đầu này lại có thể tin tưởng một người xa lạ như vậy chứ. Cảm ơn, Võ Tu Văn cũng không từ chối. Hiện tại y rất cần bạc, y sờ sờ đầu Quách Tương cười nói. Quách Tương nghiêm túc nói, đại ca ca, hôm sinh thần của muội, huynh nhất định phải tới nha. Võ Tu Văn gật đầu, nhìn Quách Tương chạy đến bên cạnh Quách Phù rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau đó nhìn thấy Quách Phù khẽ liếc nhìn về phía, tiếp theo hình như là trách cứ Quách Tương vài câu gì đó, nhưng may là không có đến đây đòi áo choàng và bạc lại. Võ Tu Văn đem bạc thu lại, lần nữa ngồi xuống, có bạc trên tay, trong lòng quả nhiên kiên định hơn rất nhiều. Sau đó y đi tìm chủ khách đến mua một bộ y phục giữ ấm mặc lên, toàn thân lập tức trở nên thư thái rất nhiều. Về phần Quách Phù, bên đó đã kêu rượu và đồ ăn, Võ Tu Văn vẫn tiếp tục ngồi trở lại góc kia. Vừa rồi y có mua ở chỗ chủ khách đếm hai cái bánh nướng, vẫn còn nóng, ăn hai cái bánh nóng hổi lót bụng, cả người y liền có cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Bên ngoài trời đã dần dần tối đen, người trong khách điếm cũng không buồn ngủ lắm, bắt đầu ngươi một câu ta một câu tán gẫu với nhau. Võ Tu Văn ngưng thần nghe bọn họ tán gẫu, định tìm hiểu kỹ hơn một chút tình huống hiện tại, còn có mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến trong nguyên tắc Dương Quá lúc này đã trở thành thần điêu đại hiệp nổi tiếng trên giang hồ, y lại càng chú ý lắng nghe, nhưng nghe một lúc lâu vẫn không nghe thấy ai nhắc đến hắn, chỉ nghe bọn họ đang đàm luận tình huống ở Tương Dương, về người Mông Cổ luôn công kích, còn có vợ chồng Quách Tĩnh, triều đình Đại Tống đang bị gian thần quấy nhiễu gì đó, nhưng không có bất cứ tin tức gì về Dương Quá cả. Cuối cùng Võ Tu Văn nhịn không được kéo một người bên cạnh qua hỏi, vị đại ca này, ngươi đã từng nghe qua thần điêu đại hiệp chưa? Người nó kỳ quái nhìn y một cái, tò mò nói, thần điêu đại hiệp là cái gì? Vậy ngươi có nghe qua tên Dương Quá chưa? Võ Tu Văn không trả lời vấn đề của hắn, mà hỏi tiếp. Người nọ lắc đầu, Võ Tu Văn thất vọng quay đầu, cũng không thèm chú ý nghe những người đó thảo luận nữa. Y rũ mắt xuống, chân mày hơi nhíu lại, các loại ý niệm trong đầu lần lượt hiện lên, nhưng tâm muốn gặp Dương Quá lại càng trở nên mãnh liệt. Sau đó y bất chi bất giác ngủ mất. Lúc Võ Tu Văn tỉnh lại, bên ngoài đã sáng. Dựa vào tường ngủ một đêm, chân đều nhức mỏi, Võ Tu Văn xoa bóp trong chốc lát, sau đó mới vịn tường đứng lên, xem như vận khí của y khá tốt, cả đêm ngủ như vậy nhưng vẫn không có phát sốt, bằng không liền nguy to. Lúc này khách điếm đã trống trải hơn rất nhiều, mọi người đều rời đi, ba người Quách Phù cũng không thấy đâu, chắc hẳn cũng đã rời đi. Trong đại sảnh vẫn còn đốt lửa, Võ Tu Văn mua một gói bánh bao ở chỗ chủ khách điếm, rồi rót nước vào bình, sau đó dưới sự chỉ dẫn của chủ khách điếm mà đi đến trấn trên mua ngựa. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, Võ Tu Văn vừa rồi đã hỏi chủ khách điếm đại khái vị trí hiện tại, y chuẩn bị đến khu rừng lúc trước ẩn cư cùng Dương Quá xem thử, trực giác nói cho y biết Dương Quá đang ở đó. Mặc áo choàng màu đỏ của Quách Tương, mặc dù có chút quái dị, nhưng Võ Tu Văn cũng không để ý nhiều như vậy. Áo choàng của Quách Tương là hàng thượng phẩm, bình thường muốn mua cũng không có để mua. Tuy mặc áo choàng của nữ hài tử không tốt lắm, nhưng việc giữ ấm là quan trọng nhất. Những lúc khó khăn như thế không nên để ý mấy chi tiết này làm gì. Trên mặt tuyết ngựa không thể di chuyển quá nhanh, cho nên có đôi lúc Võ Tu Văn sẽ xuống ngựa đi bộ một lát. Bởi vì thỉnh thoảng phải hoạt động một chút để thân thể sẽ nóng lên. Bằng không cứ ngồi trên lưng ngựa như thế, Võ Tu Văn sợ mình sẽ bị đông cứng mất. Bánh bao đã sớm bị đông cứng, ăn vào căn bản không có chút hương vị gì, nhưng vì để bảo trì thể lực, Võ Tu Văn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chậm rãi cắn rồi nhai trong miệng cho mềm, sau đó mới nuốt xuống. Còn nước cũng đã lạnh như băng, thiếu một chút nữa là trực tiếp đông cứng thành băng luôn rồi, uống vào miệng cũng phải ngậm một hồi lâu mới dám nuốt xuống. Hiện tại Võ Tu Văn đã đem cả mũ áo choàng đội lên, nhưng mũi vẫn bị đông lạnh mà hồng hồng. Những lúc không quá cần thiết phải uống nước, y sẽ không uống, bởi vì nước lạnh như băng vừa vào miệng liền khiến y rùng mình. Dọc theo đường đi, Võ Tu Văn đều lạnh phát run. Sau đó thời gian đi bộ lại tăng thêm, đi đến mệt mỏi thật sự mới lên ngựa. Nhìn thấy khách điếm ở ven đường, Võ Tu Văn sẽ đi vào uống chén nước ấm, ăn một chút gì đó. Y không những may mắn có thể mượn bạc ở chỗ Quách Tương, mà còn mượn được không ít. Trên đường đi chỉ cần tiết kiệm một chút là đủ dùng. Đương nhiên trên đường cũng gặp phải đạo tặc, nhưng dù sao cũng chỉ là vài tên du côn lưu manh mà thôi. Chúng thấy Võ Tu Văn khoác chiếc áo choàng đẹp đẽ quý giá, hơn nữa thân hình của Võ Tu Văn cũng ốm yếu, cho nên liền thừa cơ cướp bóc. Hoàn hảo là Võ Tu Văn tuy không có nội lực, cũng đã thay đổi thân thể, nhưng đối phó với mấy người không có võ công này vẫn tương đối dư giả, cuối cùng còn đoạt thêm một ít từ chúng, bạc cũng vì thế mà nhiều hơn một chút. Sau khi trải qua sự kiện đó, Võ Tu Văn vì phòng ngừa trường hợp xui xẻo, liền chạy tới tiệm vũ khí mua một thanh kiếm tạm xài được. Có kiếm trong tay, kết hợp với chiêu thức tinh diệu, dù gặp phải một vài nhân sĩ võ lâm bình thường cũng có thể đối phó. Sau đó y cũng gặp thêm vài lần bị chặn đường đánh cướp, nhưng do có kiếm, lần này Võ Tu Văn ứng phó dễ dàng hơn trước rất nhiều. Bạc dư giả hơn, Võ Tu Văn liền mua thêm một túi nước, đến địa phương có người qua lại thì dùng một ít bạc đổi lấy nước ấm đổ vào trong, trên đường đi ôm nó vào trong ngực, cũng có thể chống đỡ được một thời gian ngắn, do đó Võ Tu Văn cũng thở phào nhẹ nhõm hơn một ít. Điều khiến cho Võ Tu Văn cảm thấy may mắn là, dọc theo đường đi, y không có phát sốt hay sinh bệnh, y vẫn luôn chú ý đến thân thể, đến chỗ có người ở liền mua trà gừng và nhiều nước ấm để uống. Nhưng đôi chân do bị thương trước đó lại càng ngày càng phát đau do thời tiết ngày càng trở nên lạnh hơn, thời gian Võ Tu Văn đi bộ cũng giảm dần, đa phần đều ngồi ở trên lưng ngựa, chịu đựng xương đùi đau đớn. Một người một ngựa đi hơn 10 ngày. May mắn là trời không có đổ tuyết, tuy thời tiết vẫn rất lạnh, nhưng đường không còn khó đi nữa, tốc độ của Võ Tu Văn cũng tăng lên rất nhiều. Người đi trên đường cũng dần thưa thớt, trên đường phố cũng không còn náo nhiệt nữa. Cuối cùng, Võ Tu Văn cũng tới được bên ngoài khu rừng. Từ sau lần trước bị Triệu Chí Kính mang về toàn chân giáo, rồi chạy đến Tương Dương tìm giải dược, sau đó lại không ngờ rằng không thể trở về nữa. Khoảng thời gian này đối với mình mà nói, chỉ ngắn ngủi một năm, nhưng đối với Dương Quá mà nói, đã 10 năm trôi qua rồi. Võ Tu Văn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên ánh nước, nhưng trên mặt lại xuất hiện nụ cười nhu hòa. Vỗ vỗ con ngựa đã theo mình hơn 10 ngày, sau đó y cởi bỏ dây cương đang buộc quanh người nó, sờ sờ đầu con ngựa nói, ngươi đi đi, đi vào rừng mà sống. Ta cũng phải đi tìm Dương Quá đây, hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Con ngựa nhu thuận có cò tay Võ Tu Văn, sau đó phát ra tiếng hí dài. Võ Tu Văn mỉm cười vỗ lên người nó một cái, rồi xoay người, không chút do dự đi dọc theo con đường nhỏ tiến vào trong rừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 72 tuyết đọng lại trong rừng cây vẫn chưa tan hết. Võ Tu Văn bước nặng bước nhẹ đi về phía trước, có nhiều chỗ tuyết quá sâu, dày lún sâu xuống dưới mặt tuyết, cho nên từ đầu gối trở xuống của Võ Tu Văn đều ẩm ướt. Tại thời tiết lạnh lẽo này càng làm cho sắc mặt y trở nên tái nhợt, xương đùi lại truyền đến từng đợt đau bút như kim châm. Dùng kiếm trong tay chống xuống mặt tuyết, y dựa theo trí nhớ từng bước một đi về phía sâu nhất trong rừng, chân càng lúc càng đau đến chết lặng. Dần dần không còn cảm giác nữa, y chỉ có thể bước từng bước nhỏ về phía trước. Ngay cả quần áo trên thân cũng trở nên ẩm ướt. Sương tuyết đọng lại trên bụi cây dính vào trên y phục, làm cho Võ Tu Văn cảm thấy toàn thân không còn chút ấm áp nào. Không biết đã té ngã bao nhiêu lần trên mặt đất trơn trượt, khiến cho toàn thân y không có chỗ nào còn khô ráo. Áo choàng màu đỏ đã sớm dính đầy nước bùn, Võ Tu Văn cũng không có tâm tư đi quản nó. Hiện tại y hoàn toàn dựa vào ý chí kiên cường của mình mà bước đi, bởi vì một khi dừng lại, y không biết mình còn có thể đứng lên nữa hay không. Cứ như vậy, Võ Tu Văn rốt cuộc cũng đến được địa phương được khắc sâu trong trí nhớ kia. Dùng tay vịn vào đại thụ bên cạnh, nhìn người đang đứng ở khoảnh đất trống phía trước. Võ Tu Văn nhất thời đau lòng không thôi, nước mắt nháy mắt liền trào ra ngoài hốc mắt rồi lăn xuống. Trên khoảnh đất trống phía trước, một người mặc y phục màu đen đang cầm một nhánh cây trong tay vung vẫy. Trên nền tuyết trắng xóa mênh mông, khiến cho cảnh tượng trở nên khí thế vô cùng, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ là tuyết đọng chung quanh cứ thế theo nhánh cây vũ động mà cuồn cuộn bay lên, bay lượn ở trong không trung, nhưng lại không có bông tuyết nào phiêu lạc đến trên người của người nọ. Võ Tu Văn vừa thấy cảnh này liền biết kiếm pháp của Dương Quá đã đến cảnh giới thảo mộc trúc thạch. Quân khả vi kiếm, đây là triết lý thứ tư trong chiêu thức của Độc Cô Cầu Bại, chủ nhân đầu tiên của thần điêu, cỏ, cây, trúc, đá đều có thể dùng làm kiếm trong truyền thuyết. Nhưng y lại không cảm thấy cao hứng chút nào, y nhìn chằm chằm bông tuyết bay lượn xung quanh người nọ với mái tóc trắng vô cùng chói mắt kia, liền cảm thấy đau lòng không thôi, đến sắp không thở nổi. Ngón tay bấu chặt vào cành cây khô bên cạnh, ngay cả gai nhọn đâm vào tay khiến y chảy máu, y đều không cảm giác được. Lúc này tuyết đọng trên mặt đất đã gần như theo kiếm thế của Dương Quá mà bay lượn, cuối cùng nhánh cây trong tay Dương Quá vừa vang lên một tiếng. Tất cả tuyết đọng đều bay về phía rừng cây rồi rơi xuống. Dương Quá tiện tay ném nhánh cây qua một bên, cũng không nhìn Võ Tu Văn đang đứng bên này, lập tức hướng phòng nhỏ mà đi. Võ Tu Văn quính lên, muốn đuổi theo, nhưng đôi chân vốn đã chết lặng lại đứng ở đây một lúc lâu như thế, đã sớm không còn nghe theo sự sai khiến của y. Cả người y liền té lăn trên đất, cú ngã này khiến cho đầu óc y choáng váng. Chỉ có thể theo bản năng gọi một tiếng, Dương Quá. Hắc y nam tử tóc trắng hơi dừng bước, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền tiến vào trong nhà. Võ Tu Văn té trên mặt đất cũng bắt đầu lạnh run, đôi môi vẫn tuân theo nguyện vọng sâu nhất từ trong đáy lòng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh gọi tên người kia. Bên trong nhà gỗ, khiến người chú mục chính là chiếc giường bạch ngọc trong thời tiết rét lạnh vẫn như cũ tản ra hàn khí ở một góc phòng. Đây chính là chiếc giường hàn ngọc trong cổ mộ, một thanh niên bạch y đang nằm ngay ngắn trên đó, hai tay đan nhau ở bụng, thần sắc an tường, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt hồng nhuận, nếu không phải ngực không còn phập phồng nữa, e rằng không ai tin người này đã chết, hơn nữa còn là một người đã chết 10 năm. Nam tử tóc trắng vừa vào nhà, khuôn mặt lạnh lẽo cũng trở nên nhu hòa hơn, hắn đi đến bên cạnh rửa tay, rồi mới ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của người thanh niên nằm trên giường, nhẹ nhàng nói, mấy ngày nay có tuyết rơi, ta biết ngươi rất thích tuyết rơi, vì vậy ngươi mau ngồi dậy đi, đừng ngủ nữa, tuyết đọng trước cửa đều được ta dọn sạch rồi, như vậy ngươi sẽ không bị trượt ngã nữa. Âm thanh rất khẽ, tựa như sợ lớn tiếng một chút sẽ quấy nhiễu đến người này vậy. Hắn cúi đầu xuống, đôi môi dán lên môi của thanh niên bạch y, lưu luyến vuốt ve, chỉ là ánh mắt lại dần dần trở nên tuyệt vọng, tia ấm áp kia, đã không còn nữa. Xoay người lên giường, hắn đỡ đầu của người thanh niên kia đặt lên vai mình, tay kia ôm chặt lấy vòng eo của người thanh niên kia, khẽ nói, Văn Nhi, có phải ngươi rất lạnh không, để ta ôm ngươi, như vậy sẽ không lạnh nữa. Âm thanh rất khẽ, mang theo sự bi thương vô tận cùng với tuyệt vọng. Giống như vô số lần trước, khi ôm người này vào trong lòng, hắn đều nghĩ rằng cứ như thế mà sống cùng với người này đến già. Sinh mệnh mang đến sự ấm áp kia cứ mãi lưu luyến làm bạn bên cạnh hắn, nhưng hết thảy lại trôi qua quá nhanh, việc khiến người ta ngoài ý muốn cứ thế mà xảy ra. Hắn đã mất đi sinh mệnh của người trọng yếu nhất của hắn. Hắn nhắm mắt lại, mày từ từ nhíu chặt, cảm giác bất an từ sâu trong đáy lòng càng ngày càng mãnh liệt, dường như có thứ gì đó quan trọng sắp mất đi, nhưng mà khóe miệng hắn khẽ cong lên thành nụ cười khổ, sau đó hắn mở to mắt, nhìn người bên cạnh, người trọng yếu nhất của mình, đã sớm biến mất rồi. Loáng thoáng có âm thanh không ngừng truyền tới, vang vọng ở bên tai, Dương Quá, là âm thanh của ai? Sao lại quen thuộc như thế? Và sao nó lại bi thương như vậy? Dương Quá ngồi dậy, xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên trán thanh niên trên giường, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Trên nền tuyết trắng, một mặt đỏ với mái tóc đen hiện rõ rệt trên đó. Dương Quá chậm rãi bước qua, nhìn gương mặt xa lạ kia, từ sâu trong đáy lòng hiện lên tia thất vọng, nhìn người nọ run rẩy vì lạnh, gương mặt thì tái nhợt, trên mặt Dương Quá không có bất kỳ biểu tình gì. Ngay lúc hắn định xoay người rời đi, phía sau lại truyền đến một âm thanh thật thấp. Âm thanh yếu ớt gần như không thể nghe rõ lại làm Dương Quá chấn động. Hắn xoay người lại, chăm chú nhìn chằm chằm người nọ một lúc. Thần sắc Dương Quá chuyển biến qua lại, cuối cùng quay về vẻ bình tĩnh ban đầu. Hắn giơ tay kéo người vào trong nhà, ném xuống đất, không có chút thương tiếc nào. Sau đó hắn đi đến ngăn tủ ở góc phòng, lấy một bình bạch ngọc đổ ra viên thuốc màu nâu, rồi đi đến bên người đang cuộn mình trên mặt đất kia, dùng tay bóp miệng y, nhét viên thuốc vào. Võ Tu Văn chỉ cảm thấy cả người đều bị vây bên trong giá lạnh, còn có chân, từ bên trong truyền tới từng trận co rút đau đớn. Lúc này, từ trong dạ dày như có một đoàn hỏa thiêu, lạnh lẽo toàn thân nhất thời lui đi không ít. Y giãy giụa mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn người kia đang đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống mình, nước mắt của Võ Tu Văn không tự chủ chảy xuống, giống như những lúc cảm thấy khó chịu trước kia. Theo thói quen thấp giọng nói, Dương Quá, ta lạnh quá, ngươi ôm ta đi, được không? Thân thể Dương Quá liền chấn động, trong mắt hiện lên tia sáng, nhưng hắn vẫn không có động tác gì, chỉ lặng lặng nhìn người đang nằm trên mặt đất. Võ Tu Văn cảm thấy đầu óc mờ mịt, lạnh ý lại bắt đầu đánh úp lại, thấy người bên cạnh không có động tác gì, trong lòng liền cảm thấy ủy khuất vô cùng, y theo bản năng xông lên, đầu óc mơ hồ chỉ cảm thấy Dương Quá hiện tại không còn thương mình nữa rồi, nước mắt một khắc cũng không ngừng chảy ra, y lung tung gọi, Dương Quá, tại sao ngươi lại không để ý tới Văn Nhi vậy, ta đau quá, âm thanh mang theo giọng điệu làm nũng và thầm oán tiến vào lỗ tai Dương Quá. Khiến cho cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy. Hắn ngồi xổm xuống, không thể tin được mà nhìn người không ngừng rơi lệ trên mặt đất. Tay còn chưa chạm vào đã bị người nọ dùng hai tay gắt gao bắt lấy. Nhìn người nọ đem tay của mình kéo đến bên mặt. Hai má lạnh như băng cọ cọ vào tay của mình. Gương mặt hiện lên tia cười nhà. Giọng nói trầm thấp, làm cho ánh mắt Dương Quá ngày càng sáng. Thực xin lỗi, lâu như vậy mới trở về. Thực xin lỗi, Võ Tu Văn bắt lấy tia ấm áp trước mặt, không ngừng lên tiếng xin lỗi. Dương Quá ôm lấy người kia, lần này động tác lại tràn đầy thương tiếc. Hắn lột sạch quần áo ẩm ướt trên thân người nọ, đặt cả người trần trụi lên trên giường gỗ, dùng chăn bao chặt lại. Sau đó hắn xoay người đến ngăn tủ, lần này lấy xuống 7-8 bình bạch ngọc khác nhau, đổ thuốc từ bên trong ra, đem chúng nhét hết vào trong miệng Võ Tu Văn. Nhìn người trên giường còn đang phát run, Dương Quá cau mày, đứng dậy ra cửa, không bao lâu liền bưng một chén thuốc màu nâu còn bốc hơi nóng vào. Hắn nâng người trên giường dậy, đem chén thuốc đến bên môi y, nhìn thấy người nọ ngoan ngoãn mở miệng uống hết chén thuốc, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, đặt chén thuốc sang một bên, rồi cẩn thận đỡ người nọ nằm xuống. Sau đó hắn ngồi ở bên giường, im lặng nhìn người nằm trên giường, thần sắc khẽ biến. Mà người trên giường sau khi uống chén thuốc nóng kia xong, miệng không còn nói mê sảng nữa, thần sắc cũng an ổn lại, hô hấp vững vàng cho thấy y đã tiến nhập mộng đẹp. Dương Quá đứng dậy đi ra cửa, hắn nhìn ra bên ngoài, tuyết đọng trên cây thỉnh thoảng rơi xuống đất, phát ra tiếng lộp bộp. Thần sắc Dương Quá vẫn không ngừng biến hóa, lúc này từ trong rừng cây truyền đến tiếng kêu. Lu vang rồi, một đại điêu uy vũ cao lớn bước đến gần, hai cánh thật to vẫy vẫy vào người, khiến tuyết đọng trên mặt đất xung quanh bay tung tóe. Dương Quá bước qua, vuốt ve đôi cánh của đại điêu. Đại điêu dường như cảm nhận được nội tâm của Dương Quá đang bất an, liền đứng yên không nhúc nhích, chỉ cúi đầu kêu. Lu như muốn an ủi hắn. Dương Quá vuốt ve lông trên người đại điêu, thấp giọng nói. Điêu huynh, ngươi nói xem, y có phải là Văn Nhi không? Có phải y đã trở lại rồi không? Trong âm thanh mang theo tia mong đợi, cũng có chút không chắc lắm. Hắn không dám bỏ ra quá nhiều hy vọng, nhưng từ đáy lòng vẫn yên lặng chờ mong. bởi vì cuộc sống như cái xác không hồn suốt 10 năm qua đã sắp khiến hắn tuyệt vọng rồi. Giống như nhìn thấu sự bất an và do dự của Dương Quả, đại điêu kêu lu lu một tiếng, đôi cánh dùng sức đẩy Dương Quá vào nhà. Dương Quá nhìn vào mắt đại điêu, có chút tự giễu cười, lại cái dạng này, ngay cả điêu huynh cũng muốn xem thường mình rồi. Hắn xoay người đi vào trong nhà, vừa đi đến cửa, hắn liền biến sắc. Dương Quá đẩy cửa ra, đi đến bên giường, nhìn người mới vừa rồi còn đang an ổn ngủ say, nay sắc mặt lại ửng hồng, miệng cũng không ngừng hô. Thực xin lỗi, vì sao huynh lại làm như vậy với ta? Võ Tu Văn bun ba suốt trong tuyết lớn mấy ngày nay, tinh thần luôn khẩn trương cao độ, rốt cuộc cũng tới nơi muốn đến, lại nhìn đến bộ dáng hiện tại của Dương Quá, trong lòng đau đớn vô cùng, cuối cùng không thể tiếp tục duy trì mà ngã xuống. Tuy lúc trước Dương Quá cho y uống rất nhiều thuốc, nhưng vẫn không áp chế nổi bệnh tình, vì thế Võ Tu Văn trực tiếp sốt cao, đầu óc luôn bị vây trong trạng thái mơ mơ màng màng, miệng cũng bắt đầu nói mê. Một hồi thì làm nũng mà oán giận đau quá, một hồi lại mang theo áy náy mà liên tục lên tiếng xin lỗi, một hồi lại tràn ngập tức giận mà chất vấn đại ca mình vì sao lại đối xử với mình như vậy. Nước mắt cũng không ngừng trào ra từ khóe mắt của y, sắc mặt ửng hồng không giống bình thường. Kỳ thật lúc trước bị Võ Tam Thông bắt đi, trong lòng Võ Tu Văn chỉ oán hận duy nhất có một mình Võ Đôn Nho mà thôi, bởi vì những người khác y không để ở trong lòng. Bởi vì những người khác y không thèm để ý tới, cho nên không thương tâm. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì có Võ Đôn Nho, làm sao y lại có thể không có chút phòng bị nào, để bị Võ Tam Thông chế trụ như thế. Võ Đôn Nho, đó là người đại ca cùng y lớn lên, là người thân duy nhất còn trên đời mà y công nhận, tại sao người đó lại đối xử với y như vậy? Dương Quá nghe thấy người trên giường không ngừng nói mê, ánh mắt rũ xuống, khiến người ta không thể thấy rõ thần sắc bên trong. Sau khi Võ Tu Văn lại một lần nữa kêu đau, cả người hắn dường như mới kịp phản ứng. Hắn có chút bối rối ngồi xuống, bàn tay run rẩy xoa nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng của người nọ. Nhìn thấy người nọ theo phản xạ tự nhiên dán chặt vào tay của mình rồi nhẹ nhàng cọ sát, trên mặt Dương Quá lập tức xuất hiện nụ cười sáng lạ. Nhẹ nhàng nâng người nọ dậy, hai tay chống lên lưng người nọ, sau đó chậm rãi truyền nội lực qua, cảm giác được kinh mạch đối phương yếu ớt, hắn hơi nhíu mày, sau đó càng thêm cẩn thận. Khi nội lực đi qua chân, cảm giác được ở đó hơi tắc nghẽn, hắn không dám lỗ mãng đánh sâu vào, mà chậm rãi lui ra, đặt người nọ nằm lại trên giường. Nhìn khuôn mặt vẫn ửng hồng của người nọ, hắn dùng tay xoa nhẹ, cảm giác nóng bỏng kia làm cho hắn phải nhíu chặt mày lại. Sau đó hắn liền đứng dậy đi đến bên cạnh ngăn tủ, từ trong chiếc bình màu lam đổ ra một viên thuốc màu trắng, đem đến nhét vào miệng người nọ. Không bao lâu sau, khuôn mặt ửng hồng của Võ Tu Văn dần dần trở lại bình thường, nhưng sau đó lại bắt đầu không ngừng kêu lạnh quá. Dương Quá giống như đã sớm dự liệu trước việc này, cho nên không hề sốt ruột. Hắn cởi bỏ áo khoác, đem người trên giường ôm chặt vào trong lòng, nhìn người nó co rút vào trong lòng ngực của mình, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười vui vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Thời điểm Võ Tu Văn tỉnh lại, đầu vẫn còn chút choáng váng, mí mắt nặng nề vô cùng, y đấu tranh thật lâu mới có thể từ từ mở mắt ra, yết hầu khô khốc, khiến y rất muốn uống nước. Dùng tay chống đỡ thân thể, cả người y đột nhiên sững sờ tại chỗ, đối diện là nam tử mặc bạch y đang nằm trên giường Hàn Ngọc, khiến cho hai mắt Võ Tu Văn đau nhói. Bởi vì rơi lệ quá nhiều, cho nên đôi mắt của y đã trở nên sưng đỏ đau rát, nhưng trong nháy mắt, hốc mắt lại ngập nước. Võ Tu Văn hít sâu một hơi, dụi hơi nước đọng lại ở khóe mắt, sau đó đứng dậy, trên người đã được thay một bộ áo lót sạch sẽ khác. Tìm không thấy áo khoác của mình, Võ Tu Văn dứt khoát dùng chăn bọc cơ thể lại rồi đi về phía bên kia. Thân thể Võ Tu Văn có chút vô lực, chân vừa chạm mặt đất, liền suýt chút nữa ngã sấp xuống. Y dùng tay vịn lấy mép giường, chậm rãi đi về phía trước. Võ Tu Văn đi chân không trên mặt đất, tuy sàn nhà được lát gỗ, nhưng vào mùa đông rét lạnh này vẫn làm người ta có cảm giác lạnh lẽo. Sau khi đi được mấy bước, xương đùi của y lại bắt đầu ẩn ẩn đau. ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nam tử nằm trên giường Hàn Ngọc. Thân thể Võ Tu Văn bắt đầu run rẩy, nước mắt không thể kiềm lại được, theo gương mặt chảy xuống.